Lược Thiên Ký, chương 768, 768, xen vào chuyện bao đồng hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 798, xen vào chuyện bao đồng hạ tràng. Các ngươi có dũng khí sao? Gầm lên giận dữ, chấn động khắp nơi, đáng sợ sát khí giống như thực chất hội tụ thành mây. Phương Hành cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, đứng ở hư giữa không trung, Phương Thiên Họa Kích chỉ xéo phía chân trời, khinh miệt thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn xông tới về sau, liền chỉ tay Lữ Phụng Tiên, Lý Trường Uyên, cánh đánh Hồng Tuệ, Hỏa Chân Nhân, lại một cước đạp Bắc Thần Sơn đạo tử Nhiếp Sơn Nhân miệng phun máu tươi, vung kích quét đến một mảnh da nô tùy tùng bảy ngửa tám lật, có thể nói là không chê chuyện lớn, trực tiếp đem những này xuất thân không tầm thường, thực lực càng là đỉnh tiêm thần tử đạo tử cấp nhân vật đều đắc tội một lần, nhưng hết lần này tới lần khác trên người cỗ này khí thế hung ác, lại nhất thời làm sợ hãi đối phương, trong sân lặng ngắt như tờ. Lý Trường Uyên bọn người chính là Bạch Ngọc Kinh 12 lầu bên trong đệ tử, ở chỗ này xem như nửa cái địa đầu xà, càng thêm được từ thân có được cường hoành thực lực, bình thường chính là gặp bình thường Nguyên Anh, đó cũng là phẳng khởi phẳng làm, nhưng bây giờ bị hắn họa kích chỉ mắng to, thình lình không người ứng thanh, mà Phương Hành tràn ngập sát khí khiêu khích ánh mắt từ những người này trên mặt đảo qua lúc mặc dù từng cái mặt lộ vẻ phẫn hận, thậm chí sát cơ vô hạn, nhưng ở gặp Phương Hành cặp kia hung tới cực điểm, cuồng tới cực điểm con ngươi về sau, vẫn là không nhịn được đem ánh mắt rời đi. Từ nhỏ Phương Hành liền minh bạch, hoặc là không đánh, muốn đánh phải có cỗ khí thế ta mạnh ngươi liền nhược. Mà đối với Lý Trường Uyên bọn người tới nói, vừa mới Phương Hành xông sau khi đi vào, liên tục xuất thủ, biểu hiện ra quá mức đáng sợ thực lực, không phải do bọn họ không kiêng kỵ, đối mặt với Phỉ Dương Đại Tuyết Sơn đệ tử, bọn họ tự nhiên ước gì đoạt tiến lên giết người đoạt kiếm, nhưng bây giờ nhảy ra ngoài như thế một cái khó giải quyết, vậy sẽ phải nhất định lượng một cái xuất thủ hậu quả, dù sao chưa người thân phận đều bày tại nơi này, mỗi một người đều đại biểu cho một phương đạo thống, như thắng còn thôi, nếu là thua, vậy nhưng thật xem như mất đi cả cái tông môn đạo thống mặt. Lại một điểm chính là, bọn họ mặc dù thân thế đều không phải bình thường, tông môn cùng gia thế đều cực kỳ bất phàm, nhưng Phương Hành nhưng cũng là vừa mới ở bên ngoài ra một cái danh tiếng lớn. Giảng một đoạn kinh thậm chí đều khiến cho thánh nhân yêu ái. Một bình rượu, một cái chắp tay, hai cái động tác tinh tế liền đã nhìn ra thánh nhân đối với hắn nhìn với con mắt khác, ở loại tình huống này, ngay trước đối với người trước mặt ai lại có dũng khí cầm ra thế bắt nạt hắn. Cửu Thiên Chi Minh ký kết chính là chú ý một tên tiểu bối bằng người bản sự tranh phong, tận lực giảm bớt gia tộc thế lực ảnh hưởng, như tại bình thường. Đại khái những người này cũng sẽ không quá đem Cửu Thiên Chi Minh để ở trong lòng, nhưng hôm nay lại là tại thánh nhân dưới mí mắt a hát. Ma đầu, đến lúc này, còn dám như thế tùy tiện. Một mảnh trong trầm mặc còn là Lữ Phụng Tiên cái thứ nhất lạnh lạnh mở miệng, cầm trong tay Long Văn Đại Đao, vững bước đạp không mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm điều đồng ý hô hấp áp chế thể nội sôi trào khí huyết về sau, hắn nhìn về phía Phương Hành ánh mắt liền đã nhẫn nại không được hừng hực sát khí, nhất là khi nhìn đến Phương Hành trong tay Phương Thiên Họa Kích thời điểm. Cỗ này hận ý càng là bốc lên tới cực điểm, đây chính là chính mình tiện tay binh khí A-Hát lại bị ma đầu kia cướp đi, hại chính mình không thể không lấy thêm gia tộc cho Long Văn Đại Đao tới làm binh khí. Nhưng là dùng đã quen cái kia cán Phương Thiên Họa Kích chuôi này đại đao mặc dù phẩm chất cao hơn, nhưng cũng không phát huy ra thực lực chân chính tới. Hơn nữa tại lần trước bị ma đầu kia ám toán một lần về sau, hắn suýt nữa mất mạng, không chỉ có mất đi binh khí còn mất đi Bạch Ngọc lệnh, vô luận là gia tộc còn là cái kia nhập mộng đến chỉ điểm mình tiên nhân, đều gặp nạn che đậy vẻ thất vọng. Tiên nhân thụ hắn thái thượng tiêu giao kinh, nhìn như chuyện tốt. Trên thực tế liền là biểu thị đối với mình không hài lòng, cho là mình vốn có thực lực nhận không nâng lên được hắn kỳ vọng cao. Mà gia tộc trả ra đại giới lớn hơn, nguyên bản Thái Hạo Lữ tộc dự định một phân thành hai, một bên ủng hộ Lữ Phụng Tiên thừa kế thái thượng đạo thống, một bên cũng trong gia tộc lại bồi dưỡng hắn thân đệ thành đạo tử, hai khối Bạch Ngọc lệnh chính là dự định như thế phân phối, chỉ là mình bị người đoạt Bạch Ngọc lệnh, gia tộc cân nhắc qua đi, nhưng lại không thể không gãy mất đệ cơ duyên, đem cái cơ hội này lại cho mình. Đối với nội tâm luôn luôn tự ngạo Lữ Phụng Tiên tới nói, những chuyện này, đơn giản không cách nào xuất thủ. Bại tướng dưới tay, giả trang cái gì đầu to tỏi. Phương Hành thấp giọng cười một tiếng, ngang qua Phương Thiên Họa Kích trong hư không bày hai lần, thần thái nhẹ nhõm, bộ dáng mười phần cần ăn đòn. Bất quá lời kia vừa thốt ra, Lữ Phụng Tiên nổi giận dị thường không nói, Lý Trường Uyên mấy người cũng đều là trong lòng cả kinh. Tại biết hòa thượng này liền là Phương Hành về sau, bọn họ vốn là đối với cái này thanh danh lan xa ma đầu vô cùng kiêng kỵ, bây giờ nghe hắn lời này, càng là cảm thấy bỡ ngỡ. Lữ Phụng Tiên bản sự, bọn họ cũng đã thấy rồi, người này trời sinh thần lực ẩn ẩn tại nhóm người mình phía trên, nhưng nghe một hơi này, hắn vậy mà đã từng thua với qua ma đầu kia. Cái kia ma đầu kia đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự a hát. Làm càn, lần trước như không phải có người âm thầm đánh lén, ngươi có thể làm gì được ta? Chấm chấm, Lữ Phụng Tiên mặt đều nghẹn đỏ lên, cơ hồ sinh ra liền từ không đối thủ hắn, như thế nào nhận được loại này trào phúng? Hắc hắc, lần trước như không phải có người cứu ngươi, ta sớm một kích lục chết ngươi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, một câu đem Lữ Phụng Tiên nghẹn không thở nổi. Luận đến công phu miệng, vị này trời sinh thần lực chiến tu có thể còn lâu mới là đối thủ của Phương Hành, hắn cũng không muốn cùng Phương Hành tranh cãi, dẫn theo Long Văn Đại Đao liền đi tới, đằng đằng sát khí chuẩn bị muốn xuất thủ, mà Phương Hành cũng lưu loát, trực tiếp hướng chung quanh những cái kia tức giận nhìn lấy hắn, lại nhất thời không người dám hướng mình cãi lại các tu sĩ nhìn thoáng qua quát lạnh nói. Tiểu gia muốn giết các ngươi đều cút ngay cho ta. Chấm chấm, ngươi, đám người này đều là có mặt mũi, bị này quát mắng, sắc mặt đều càng thêm khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc hắc ma đầu kia thật đúng là hung ác điên cuồng a hát, ngươi thật sự coi chính mình bản lãnh lớn đến có thể không nhìn chúng ta. Chấm chấm, tính tình càng nóng nảy hỏa chân nhân cân nhắc một phen thực lực của hai bên, lạnh lạnh mở miệng cười lạnh, đáy mắt mập mờ hung quang, thanh âm thật thấp nói. Các vị đạo hữu, chúng ta đã vì đồng minh tại đây ma huyên chi. Tiến chung lui, như vậy cùng một chỗ liên thủ ngăn địch cũng đúng phải có chi nghĩa đi, tên tiểu ma đầu này nổi danh việc ác bất tận, chúng ta người tu hành, trảm trừ ma đầu chính là chuyện bổn phận. Huống chi, ha ha, theo như đồn đại ma đầu kia một thân bảo bối không nói, món kia Bắc vực Phong Thiện Sơn thượng đẳng xưng vô giá Phong Thiện đỉnh coi như ở trên người hắn a hát. Những lời này quả thực rất có kích động tính, trong sân chư tu cũng là thật có chút dục dịch. Ma đầu kia lại hung, có thể là bọn họ những người này đối thủ hay sao? Cửu Thiên Chi Minh không cho dùng ra thế cảnh giới, trưởng bối khinh người, nhưng không nói không cho phép liên thủ a hát. Lại nói, bọn họ là đồng minh, nếu là liên thủ ngăn địch xác thực thiên kinh địa nghĩa. Phương Hành thấy bọn họ bộ dáng này, đáy lòng trầm xuống. Bất động thanh sắc nhìn về phía hỏa chân nhân, cười nhẹ nói. Ngươi nói là cái đỉnh này sao? Nói, bàn tay giương lên, một tôn tròn trịa tiểu đỉnh bị hắn vứt ra ngoài, cao cao bay lên trên trời. Nhẹ nhàng rơi xuống, đỉnh đồng thao thân, ba chân hai tai, hình như có đã lâu tuế nguyệt chất chứa, đương nhiên đó là tôn này bị hắn mang theo người Phong Thiện đỉnh. Hỏa chân nhân cảm thấy trên đỉnh nặng nề chân khí cùng cổ pháp khí tức, con mắt cũng lập tức sáng lên một cái, hình như không nghĩ tới hảo vận tới nhanh như vậy, nhưng còn không đợi hắn thi pháp tiếp đến, Phương Hành liền đột nhiên nhận lên một cái pháp ấn. Chiếc đỉnh nhỏ kêu oanh một tiếng, đột nhiên ở giữa trở lên lớn gấp trăm lần, mang theo nặng như nguy nga Phong Thiện Sơn hùng hồn sơn ý, ầm ầm hơ lửa chân nhân chấn đè ép xuống. Rõ ràng là Phương Hành sát phạt quả đoán, trực tiếp lợi dụng Phong Thiện Sơn sơn ý vận chuyển đỉnh này. Đỉnh này từng tại Phong Thiện Sơn bên trên ngây người không biết mấy vạn năm, khí tức liền thành một khối, như thế vận chuyển, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Siêu, hỏa chân nhân cảm thấy không ổn, cấp vận hỏa pháp, liền muốn hóa thành bao quanh hỏa ý tránh ra. Nhưng cũng liền tại tiểu đỉnh xuất thủ một sát na, Phương Hành liền đã trực tiếp xuất thủ, hai đạo kiếm ma đại cánh một tiếng ầm vang dương ra trên không trung vỗ. Thân hình của hắn như điện chớp hướng về phía trước lao đến, lại một chốc liền đột phá trăm trượng khoảng cách đi tới hỏa chân mặt người trước, hai cánh quét qua, thình lình hóa thành đạo đạo ánh kiếm màu đen tràn ngập ở chung quanh, khắp nơi hư không vỡ nát, hóa thành một mảnh kiếm vực đem hắn cùng hỏa chân nhân vây vào giữa, mà trong tay hắn thì phương thiên hỏa kích lắc một cái, hóa thành một đầu độc long. Hùng mãnh vô cùng hướng về hỏa chân nhân đâm rơi, ma đầu ngươi dám, hỏa chân nhân giống to, hắn vốn là hỏa linh huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã sớm tu luyện thành hỏa nguyên chi thể, thân hình có thể hóa thành linh diễm tùy tiện tụ tán, phổ thông tu sĩ chấp binh khí đánh hắn, căn bản bắt sờ không tới hắn nửa điểm thân thể, nhưng mà trên đỉnh đầu, Phong Thiện Sơn hóa thành một tòa núi lớn chấn đè ép xuống, sâu thẳm khí thức thình lình đem hắn chấn trụ, hỏa nguyên chi thể vậy mà không thi triển ra được, trơ mắt nhìn lấy đây một kích đâm tới, chỉ có thể trầm giọng kêu to, lực sâu hai tay, vận chuyển một thân pháp lực hướng về phía trước đánh tới, ý đồ ngăn lại đây một kích, sau đó các đồng bạn tới cứu. Chỉ tiếc đây hết thảy Phương Hành đều sớm suy nghĩ tốt, kiếm vực đã tản ra, đem tất cả mọi người cách tại bên ngoài, mặc kệ là đám người này đều là hiếm thấy đạo thống thần tử, muốn phá vỡ hắn lấy kiếm ma đại thuật thi triển ra kiếm vực đều không phải là một chuyện đơn giản, mà chính hắn, càng là hoàn toàn mặc kệ những người kia như thế nào vọt tới, hết sức chăm chú, một kích thẳng hướng lửa cháy chân nhân lục xuống dưới. Đây một kích lại mang theo một loại trên chiến trường mới có sát phạt chi khí, nhìn như đơn giản một kích lại đem hắn một thân lực lượng đều vận chuyển tại một chỗ, kích bên trên ẩn chứa kinh khủng cự lực đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, giống như thần đem sông trận một kích giết người. Oanh, như lục đậu hũ, vốn cũng không tu nhục thân hỏa chân nhân tại cái này thần lực chăm chú một kích phía dưới cơ hồ không có chút nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt liền bị ẩn chứa vô thượng thần lực đại kích vỡ nát hai tay, sau đó trực tiếp sâu đâm thủng ngực trọn ở giữa không trung. Phương Hành thần uy vô địch trong mắt sát khí bắn ra, nhìn hỏa chân nhân hoảng sợ ánh mắt trong miệng hét lớn. Bằng ngươi loại phế vật này cũng dám đến trêu chọc ta. Chấm chấm, ta, hỏa chân mắt người thần hoàng sợ cơ hồ không thể tin được một màn này, miệng đại trương, lại nhất thời nói không ra lời. Dù là hắn lại suy nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ tới chính mình chỉ trong một chiêu, liền bị nhân chọn tại không trung. Mà Phương Hành thì càng lười nhắc nói chuyện cùng hắn, dứt lời, đại kích lắc một cái, thần lực bắn ra. Bành, một tiếng, hỏa chân nhân trực tiếp bị hắn vỡ nát thành thịt vụn, liền một khối cả thịt đều không nhìn thấy, một đạo mềm nhũn thần hồn không tiếng kêu thảm thiết lấy trốn thoát, thần sắc hoảng sợ dị thường, muốn bỏ chạy, nhưng lại bị kiếm vực vây khốn, đành phải xoay đầu lại, trên không trung dập đầu cầu xin tha thứ tản ra cầu khẩn thần niệm. Phương Hành lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kích lục đi chém chết, dứt khoát dị thường. Vù vù, cái kia trải rộng chu thiên, hóa thành kiếm vực ánh kiếm màu đen, cũng tại thời khắc này gom tại sau lưng của hắn, biến mất sạch sẽ. Hết thảy đều chẳng qua là tại trong chớp mắt chúng tu thậm chí chỉ thấy Phương Hành kiếm vực triển khai, hắn rất kích đâm ra, một hơi về sau, kiếm vực liền đã biến mất mà cái kia vừa mới còn kêu gào lấy muốn vây giết Phương Hành hỏa chân nhân, thì liền nhục thân mang thần hồn đều hoàn toàn nhìn không thấy. Đây chính là xen vào chuyện bao đồng hạ tràng. Phương Hành nhìn về phía chung quanh chư tu, rất kích mà đứng, trầm giọng hét lớn, mắt lộ ra hung quang. Chưa xong còn tiếp, PS ta lại bỏ bê công việc, ta thật xin lỗi ông chủ, thật xin lỗi lãnh đạo, thật xin lỗi dưới lầu nhà hàng tiểu muội muội. Convert by Fanmic, cách chương.